Hồi thứ 48, tiệc trên sông, Tào Tháo làm thơ, khóa thuyền chiến, bắt quân diễn võ. Nhắc lại, Bàn Thống nghe tiếng người nạt nộ, giật nảy mình, vội quay lại nhìn, thì ra là Từ Thứ. Thống nhận ra bạn cũ, bấy giờ mới hoàn hồn. Lét nhìn chung quanh chẳng thấy có ai. Thống nói, anh Nguyên Trực, nếu anh phá cái kế của tôi, thì trăm họ 81 châu Giang Nam bị anh đẩy xuống sông cả đấy. Từ Thứ mỉm cười, hất hàm hỏi, thế thì tính mạng 83 vạn con người ở đây thì sao? Thống phá gắt lên rằng, anh Nguyên Trực, có thật anh định phá mẹo của tôi chăng? Thư nói, tôi cảm ơn tình của Lưu Hoàng Thúc chưa hề quên. Tào Tháo thì gian ác, khiến mẹ tôi oan thác. Tôi đã thề trọn đời không giúp một mưu. Nay lẽ nào phá mẹo của anh? Chỉ hiềm tôi cũng đi theo quân Ngụ tới đây. Nếu quân tan thế bại, ngọc đá cùng nát như nhau, làm sao có thoát nạn? Vậy anh hãy giúp tôi một kế thoát thân để tôi ngậm miệng lánh xa vòng binh lửa. Trời ơi, kiến thức cao xa như anh mà không nghĩ ra kế gì đấy ư? Thôi, xin anh giúp tôi vậy. Thống bèn ghé tai vào Thứ thì thầm mấy câu. Thứ nghe qua, mừng rỡ cảm ơn. Thống từ biệt xuống thuyền về Giang Nam. Ngày đêm ấy, Từ Thứ ngầm đi bảo người thân cận ở các trại, phao lên một tin quan trọng. Hôm sau, khắp các nơi, quân Tàu túm năm tụm ba, bàn tán, ghé tay nhau, thì thầm về tin ấy. Chẳng mấy chốc đã có người báo với Tháo. Trong quân có tin đồn, Mã Đằng Hàn Toại ở Tây Lương làm phản, đang kéo quân về đánh Hứa Đô. Tháo sợ hãi, vội họp các mưu sĩ bàn rằng, ta dẫn quân xuống miền Nam, lòng vẫn lo ngại về Mã Đằng Hàn Toại. Nay trong quân có tin đồn, tuy chưa rõ thực hư, nhưng cũng phải đề phòng mới được. Tháo vừa dứt lời, Từ Thứ bước ra nói, tôi đội ơn thừa tướng Thu Dùng, thẹn chưa chút công báo đáp. Nay xin cho 3.000 binh mã, tôi lập tức kéo suốt ngày đêm về đóng giữ ải Tán Quan. Nếu có chuyện gây go, sẽ cấp báo thừa tướng. Tháo vui mừng nói, có Nguyên Trực về đấy, ta khỏi lo nữa. Ở Tán Quan cũng đã có quân, ông về thống lĩnh cả lấy. Giờ ta phát thêm 3.000 binh mã đây và sai Tan Bá làm tiên phong, ông hãy đi gấp, không thể trì hoãn nữa. Từ Thứ từ biệt Tháo, rồi cùng với Tan Bá lĩnh quân lên đường. Cái mẹo Bàn Thống cứu Từ Thứ là như vậy. Người sau có thơ rằng, Tào Tháo chinh Nam ấy nấy lo, Mã Hàn bất chợt đánh Kinh Đô, một lời Bàn Thống khuyên Từ Thứ, cứu cá kình ra, thoát lưới ngôn. Nguyên văn, Tào Tháo chinh Nam nhật nhật ưu, Mã Đằng Hàn Toại khởi qua mâu, Phượng Sồ nhất ngữ giao Từ Thứ, chính tự du ngư thoát điếu câu. Tháo sai Từ Thứ đi rồi, lòng mới yên ổn, bèn lên ngựa đi duyệt các trại bộ dọc bờ sông, rồi xem đến trại thủy. Tháo cưỡi một thuyền lớn ở trại trung ương. Bên trên kéo lá cờ để chữ soái, trên thuyền may phục ngàn tay cung nỏ. Tháo ngồi trên cao chót vót, đi quan sát thủy trại về chiều. Bây giờ là năm Kiến An thứ 12, mùa đông tháng 11, ngày rằm. Chiều tối hôm ấy, khí trời dịu mát, trăng tỏ mây quang, gió êm sóng. Tháo sai bày yến tiệc, dàn âm nhạc trên thuyền, bảo các quan. Đêm nay, ta muốn cùng các chư tướng mua vui. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vầng trăng nhô lên từ non đông, ánh sáng vằng vặc như ban ngày. Một dải Trường Giang bàn bạc mênh mông như tấm lụa vĩ đại. Tháo ngồi trên chiếc thuyền rất lớn, tả hữu có đến mấy trăm người. Ai nấy mặc đồ gấm vóc, phát giáo dài, cầm kích sáng đứng hầu. Trong tiệc thì các quan văn võ đông đảo, cứ theo thứ tự mà ngồi. Bây giờ Tháo trông sang núi Nam Bình, thấy cảnh sắc như bức họa tuyệt vời. Bên sông liền đất Xài Tang, phía tây ngóng qua Hà Khẩu, phía nam tiếp ngọn Phàn Lĩnh, phía bắc trông về Ô Lâm. Bốn bề cảnh trí bao la, cây cối tùm, sườn non rạn đá, cao thấp đều như tấm ánh trăng trong. Tháo hoan hỷ trong lòng, bảo các quan: ta từ khi khởi nghĩa binh đến nay, vì quốc gia trừ hưng khử bạo, nguyện thề quét sạch bốn phương, và đã dẹp yên gần hết thiên hạ, chỉ còn đất Giang Nam là chưa lấy được. Nay ta có 100 vạn hùng binh, lại nhờ các ông ra sức, thì lo gì chẳng thành công. Thu phục được Giang Nam nữa là bốn phương vô sự. Bây giờ ta với các ông tha hồ hưởng phú quý mà vui cảnh thái bình. Văn quan võ tướng đều đứng dậy tạ rằng: mong sao chống được ca khúc khải hoàn, ấy là trọn đời chúng tôi được nhờ phúc ấm thừa tướng. Về sau, thi sĩ đời Đường là Thôi Đồ đã có bài thơ Xích Bích Hoài Cổ như sau: sông núi nhà Lưu đã tách phân, giúp vua ai chịu phục nguyên thần, đoạt quyền chinh phạt quên thiên tử, chỉ biết anh hùng có sứ quân. Trận đánh ven sông Gò Hóa Vực, xuân về bến nước cỏ xanh rờn, dấu xưa tranh thắng tìm đâu nhỉ, tiếng hát chài hôm gợi mối hồn. Nguyên văn: Hán Thất Sơn Hà Đỉnh Thế Phân, Cần Vương Thùy Khẳng Cố Nguyên Luân, bất tri chinh phạt do thiên tử, duy hứa anh hùng cộng sứ quân. Giang thượng chiến dư Lăng Thị Cốc, độ đầu xuân tại Thảo Liên Vân, phần minh thắng bại vô tổng sứ, không thính ngư ca đáo tịch huân. Tháo vui cười hớn hở, truyền Tả Hữu rót rượu. Uống đến nửa đêm, Tháo đã say lắm, bèn trỏ tay về hướng nam, gọi lớn: bớ Chu Du Lỗ Túc, chúng mày không hiểu vận trời, dám miễn cưỡng chống chọi. Nay, mày có người về hàng ta và mưu tính ngay trong gan ruột chúng mày. Thật là trời giúp ta nhé. Tuần Du can rằng: thừa tướng chớ nói thế, sợ việc tiết lậu. Tháo bật cười ha hả: các ông trên tiệc với Tả Hữu đứng đây đều là tông phúc của ta cả, có gì mà ngại. Rồi lại trở về hạ khẩu mà kêu: bớ Lưu Bị, Gia Cát Lượng, chúng mày không lượng sức sâu kiến, dám lay xô núi Thái Sơn, sao mà ngu muội thế. Cuối cùng hạ giọng bảo các tướng: ta năm nay đã 54 tuổi, nếu chiếm xong Giang Nam, ta cũng được chút vui mừng riêng. Số là trước kia ta quen thân cụ Kiều Công, được biết cụ có 2 cô con gái, đều là trang quốc sắc thiên hương. Không ngờ về sau, Tôn Sách với Chu Du cưới mất. Nay ta đã xây đài Đồng Tước trên sông Chương, nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ đem 2 nàng kiều về đấy để vui thú những năm tháng về già. Thế là ta mãn nguyện. Nói rồi cười khanh khách rất kêu căng. Về sau, thi sĩ Đỗ Mục đời Đường cũng có bài Xích Bích Hoài Cổ rằng: kích chìm bến nước, sắc chưa tiêu, mày thử nhìn ra dấu Hán triều, công cẩn phí không nhờ sức gió, khóa đền xuân đã buộc 2 kiều. Nguyên văn: chích kích, trầm sa, thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy, nhận tiền triều, đồng phong bất giữ, Chu Lan tiện, đồng tước xuân thâm, tỏa nhị kiều. Tháo đang cười nói, bỗng nghe tiếng quạ kêu vang trên không trung, rồi vừa kêu tiếp tục, vừa bay về hướng nam xa thẳm. Tháo hỏi, sao ban đêm quạ lại kêu thế nhỉ? Tả Hữu thưa, quạ thấy ánh trăng tỏ, nó tưởng trời đã sáng nên rời cây bay ra kêu như vậy. Tháo lại cười ha hả, bây giờ đã quá say, bèn cầm cây giáo ra đứng trước mũi thuyền, rót một chén rượu đổ xuống sông, rồi lại uống 3 chén đầy nữa. Uống xong, cầm ngang ngọn giáo, bảo các quan: ta cầm cây giáo này, phá giặc Khăn Vàng, bắt Lã Bố, diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu. Sau vào sâu tái bắt, lúc thẳng tới Liêu Đông, vẫy vùng ngang dọc khắp thiên hạ, chẳng phụ cái chí đại trượng phu. Này đối cảnh này, lòng rất cảm khái. Vậy ta phải làm một bài hát, các ông nên họa lại cho vui. Bèn ca rằng: nâng chén rượu, hãy ca một khúc. Ngẫm đời người, mấy chốc hỡi ai, mong manh như hạt sương mai. Năm qua tháng lại, chuỗi ngày được bao. Khôn khuây uất hận u sầu, làm khuây chỉ có rượu bầu đổ khang. Nhớ người tà áo màu lam, lòng sầu dằn dặt, biết làm sao nguôi. Tiếng nai áo não bên đồi, rượu mời bầu bạn, ta khơi cung đàn. Sầu dân phằn vặt như trăng, mỗi lo trong dạ, cắt ngang được nào. Đường xưa lối cũ tìm đâu, tay nâng chén rượu, nhớ câu ân tình. Đêm nay, sao sáng trăng thanh, về nam con quạ lao mình trên không, lượn quanh cây lớn ba vòng, tìm không chỗ đậu, lại vùng bay mau. Núi sông cách trở là bao, Chu Công trọng vọng, anh hào về theo. Nguyên văn như sau. Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triều lộ, khứ nhật vô gia, khái đương dĩ khang, ưu tư nam vương, hà dĩ phải ưu, duy hữu đỗ khang, thanh thanh tử cầm, du du ngã tâm, âu âu lộc minh, thực giả chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắc suy sinh. Giảo giảo như nguyệt, hà thời khả chuyết, ưu tòng, trung lai, bất khả đoạn tuyệt, việt mạch độ thiên, uổng dụng tương tồn, khiến khoác đàm yến, tâm niệm cựu ân, nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi, nhiễu thụ tam táp, vô chi khả y, sơn bất yếm cao, thủy bất yến thâm, Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Tháo dứt ca, các quan nhiều người họa lại rất vui vẻ. Bỗng trong tiệc có một người tiến ra nói. Trong lúc quân hai bên chống cự nhau, tướng sĩ đang lo làm phận sự, sao thừa tướng ca lời chẳng lành như thế? Tháo nhìn lại, thì ra quan thứ sử Dương Châu, vốn người nước Bái, họ Lưu, tên Phức, tự là Nguyên Dĩnh. Nguyên Lưu Phức bắt đầu làm quan ở Hợp Phì, có công sáng lập châu trị, chiêu dụ những dân tán lạc về lập nghiệp, cất dựng trường học, khai khẩn đồn điền, chấn hưng đạo trị. Lại theo giúp Tháo đã lâu, lập được nhiều công trạng. Bấy giờ nghe Phức nói, Tháo cầm ngang ngòn giáo, phặn hỏi. Ngươi bảo ta nói gỡ câu nào? Lưu Phức bẩm. Mấy câu, đêm nay sau sáng trăng thanh, về nam con quạ lao mình trên không, lượn quanh cây lớn ba vòng, tìm không chỗ đậu, lại vùng bay mau, chính là những câu bất lợi vậy. Tháo đùng đùng nổi giận mắng. Sao ngươi dám làm bạo hứng của ta? Rồi tiện tay đâm Phức một giáo chết tươi. Mọi người sợ hãi. Thế là tiệc tan. Hôm sau, Tháo tỉnh rượu, nghĩ hối hận vô cùng, lại thấy con Lưu Phức là Lưu Hy vào khóc lóc xin xác cha về chôn cất. Tháo ứa nước mắt nói. Hôm qua ta quá say, lỡ tay hại phụ thân ngươi, bây giờ hối không kịp nữa, vậy cho phép theo hậu lễ tam công mà mai táng. Lại sai quân sĩ hộ tống linh cửu Phức về chôn cất rất trọng thể. Hôm sau, hai vị đô đốc thủy quân là Mao Giới, Phù Cấm vào dưới trướng bẩm rằng chiến thuyền lớn nhỏ đều đã ràng khóa xong xuôi, tinh kỳ chiến cụ nhất nhất đầy đủ, mời thừa tướng ra điều khiển để nay mai tiến binh. Tháo bèn tới thủy trại trung ương, lên ngồi trên một chiến thuyền lớn rồi tập hợp các tướng sĩ nghe lệnh. Thế là hai trại thủy bộ, ba quân chư tướng chia ra năm sắc cờ hiệu lệnh như sau. Thủy quân đội trung ương cờ vàng do Mao Giới, Phu Cấm chỉ huy. Tiền quân cờ đỏ, Trương Cáp. Hậu quân cờ đen, Lã Kiền. Tả quân cờ xanh, Văn Xính. Hữu quân cờ trắng, Lã Thông. Quân mã bộ thì tiền quân cờ đỏ, Từ Hoảng. Hậu quân cờ đen, Lý Điển. Tả quân cờ xanh, Nhạc Tiến. Hữu quân cờ trắng, Hạ Hầu Uyên. Lại sai Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng làm đô tiếp ứng cho cả hai quân thủy lục. Hứa Chữ Trương Liêu làm hộ vệ vãng lai giám chiến. Ngoài ra, các kiều tướng, ai nấy cứ theo đội ngũ mà đi. Tháo truyền lệnh xong đâu đấy, trong thủy trại nổi ba hồi trống, các đội chiến thuyền chia theo từng cửa mà ra. Hôm ấy, gió Tây Bắc nổi lên ào ào, các thuyền kéo buồm lên, rẽ sóng xé nước, lướt yên ổn như đi trên mặt đất. Quân sĩ miền Bắc được vũng chân tha hồ nhún nhảy thi sức, kẻ phóng dao, người múa đao, tả hữu trước sau, đội nào cờ hiệu ấy rất là nghiêm chỉnh, lại còn hơn 50 thuyền nhỏ đi lại tuần phòng đốc thúc. Thảo đứng trên tướng đài, quan sát điều khiển, lòng mừng hớn hở. Mười mươi nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Thảo luyện xong, truyền hạ bùm xuống, thu thuyền về. Các thuyền lại răm rắp theo thứ tự quay về trại. Thảo thằng trướng bảo các mưu sĩ, nếu không phải trợ giúp ta, thì đâu được Phượng Sầu mách diệu kế ràng cột chiến thuyền như thế này. Quả nhiên vượt nước đi như trên cạn vậy. Trình Dục nói, thuyền khóa liền với nhau, vững chãi, yên ổn thật, nhưng chỉ sợ quân kia dùng hỏa công thì ta khó gỡ thoát, phải đề phòng mối nguy này mới xong. Thảo nghe qua, cười ha hả, rồi nói, Trình Trọng Đức thật biết lo xa, nhưng còn chưa nghĩ đến nơi đến chốn. Tuần Du hỏi, Trọng Đức nói phải lắm, sao thừa tướng lại cười? Thảo mới giảng rằng, phàm đánh hỏa công, ác phải nhờ sức gió, mà nay đang mùa đông, thì chỉ có gió Tây, gió Bắc, chứ làm gì có gió Đông, gió Nam. Quân ta ở phía Tây Bắc, quân địch, đóng cả bờ phía Nam. Nếu chúng phóng hỏa, thì chúng tự đốt quân chúng, chứ ta có thiệt hại gì mà sợ. Nếu như vào tiết tiểu xuân tháng 10, thì ta cũng đề phòng rồi đấy. Các tướng đều bái phục. Thừa tướng cao kiến vô cùng, chúng tôi quả thực không ai nghĩ đến điều ấy. Thảo lại nói, quân ta toàn quân Thanh, Từ, Yên, Đại, xưa nay không quen thủy chiến, nên không dùng kế ràng thuyền thì vượt thế nào được sông lớn này. Thảo vừa dứt lời, bỗng thấy hai tướng bước ra bẩm rằng, tiểu tướng tuy là người đất U, đất Yên, nhưng cũng biết cưỡi thuyền. Giờ xin cho mượn 20 chiến thuyền, chúng tôi quyết tới thẳng cửa Tam Giang, cướp cờ đoạt trống mà về, để tỏ rõ Bắc quân cũng quen thủy chiến. Thảo nhìn lại, thì ra là hai tướng Tiêu Xúc và Trương Nam, bộ hạ cũ của Viên Thiệu. Thảo nói, các ngươi đều sinh trưởng ở phương Bắc, e cưỡi thuyền không tiện. Quân Giang Nam thì quen sống trên mặt nước, tập luyện đã tinh. Hai người đừng đem tính mạng ra mà làm trò đùa. Tiêu Xúc Trương Nam kêu lớn lên rằng, nếu đánh không thắng, xin chịu tội theo quân pháp. Thảo nói, chiến thuyền đã ràng khóa hết rồi, chỉ còn thuyền nhỏ, mỗi thuyền chỉ chở được 20 người, sợ không tiện tiếp chiến. Tiêu Xúc nói, nếu dùng thuyền lớn thì có gì là lạ, chỉ xin cho 20 thuyền nhỏ, tôi với Trương Nam mỗi người kéo một nửa, ngày hôm nay lướt thẳng qua thủy trại Giang Nam, quyết chém tướng dưới cờ, mà về mới nghe. Thảo thấy hai tướng hăng hái, bèn cho phép. Ta cho các ngươi 20 chiếc thuyền đấy, hãy lựa lấy 500 quân sĩ tinh nhuệ, ai nấy cầm giáo dài cung cứng, sáng mai tiến đánh. Ta sẽ cho các thuyền lớn từ đại trại ra mặt sông, dàn xa xa để làm thanh thế, lại sai Văn Xính đem thêm 20 thuyền nữa tiếp ứng các ngươi trở về. Tiêu Xúc Trường Nam hân hoan lui ra. Hôm sau, quân sĩ thổi cơm từ canh tư canh năm, sửa soạn xong. Trong thủy trại, chiên trống nổi lên vang trời. Các thuyền lớn kéo ra, bố trí khắp mặt sông. Trên mặt Trường Giang, cờ xanh cờ đỏ phấp phới. Tiêu Xúc Trường Nam lĩnh 20 thuyền nhỏ xuyên qua cửa đại tiến ra, rồi nhắm hướng Giang Nam lướt tới. Nói về quân Ngô ở phía bờ Nam, hôm trước nghe cách sông, trống chiên huyền náo, nhìn sang thì thấy Tào Tháo thao luyện thủy binh, quân tế tác liền báo về cho Chu Du hay. Du vội lên đỉnh núi quan sát, thì quân Tào đã lui về rồi. Hôm sau, bỗng lại nghe trống đánh vang trời. Quân Ngô lên cao nhìn qua, thấy một đoàn thuyền nhỏ rẽ sóng lướt sang, lại phi báo vào trung quân. Chu Du hỏi các tướng dưới trướng, ai dám ra đánh trước? Hàng đường Chu Thái cùng bước ra nói, tôi xin tạm quyền chức tiên phong, xin phá giặc. Du vui vẻ cho cả hai tướng cùng ra, và truyền lệnh các trại đâu đấy phải phòng giữ nghiêm cẩn, không được khinh trọng. Hàng đường Chu Thái, mỗi tướng đem 5 chiếc thuyền tuần, chia hai kéo ra. Bên kia Tiêu Xúc Trường Nam đang hăng cậy khỏe, phóng ngay thuyền tới. Hàng đương đeo kính che ngực, tay cầm giáo dài đứng trên mũi thuyền lầm lầm chực sẵn. Thuyền Tiêu Xúc tới trước, Xúc sai quân bắn loạn tên sang thuyền hàng Đương. Đương tay trái cầm mộc đỡ tên, Xúc sấn tới vùng giáo đâm sang, Đương liền phóng cho Xúc một giáo chết lăn. Trường Nam thét lớn, các thuyền đuổi theo Chu Thái, bèn phóng thuyền ra đón. Nam đứng trên mũi thuyền, sai quân hai bên bắn tên như mưa. Thái cũng một tay cầm mộc đỡ tên, một tay cầm giáo đại đao. Khi hai thuyền còn cách nhau 7-8 thước, Thái phi thân nhảy vọt sang thuyền địch, vùng đao chém Nam chết lăn xuống nước, rồi chém hết quân Tàu trong thuyền ấy. Các thuyền khác vội quay mũi chạy về. Hàn Đương Chu Thái thúc thuyền đuổi đánh. Đuổi đến giữa sông thì đụng đoàn thuyền tiếp ứng của Văn Xính. Hai bên liền dàn trận đánh giết nhau một chập nữa. Chu Du cùng các tướng đứng trên núi nhìn sang Giang Bắc, thấy chiến thuyền dàn san sát trên sông, cờ hiệu rõ ràng thứ tự. Rồi quay nhìn Văn Xính giao chiến với Chu Thái, Hàn Đương. Hàn Chu hàn lên đánh rấn, Văn Xính không chống nổi, phải quay thuyền vỏ chạy. Hàn Chu thúc thuyền đuổi theo. Chu Du sợ hai tướng vào sâu nơi nguy hiểm, liền giơ cờ trắng phất phất. Sai đánh chiên thua quân, Hàn Chu mới quay thuyền trở về. Chu Du trông sang, thấy chiến thuyền quân Tàu lại lần lượt chui vào thủy trại, bèn hỏi thử các tướng. Chiến thuyền Giang Bắc chi chích như rừng lâu, Tào Tháo lại đa mưu, ta biết dùng kế gì mà phá được. Mọi người chưa kịp thưa, bỗng thấy bên trại Tàu bị trận gió lớn thổi gãy lá cờ vàng trung ương, cờ rớt xuống sông. Du đắc ý cười ha hả, thôi đúng là điềm bất tướng cho chúng rồi. Đang đắc chí nhìn ngắm, bỗng gió thổi lộng lên dữ dội, sóng lớn xô vào bờ âm ấp, và một ngọn gió lướt qua thổi đuôi một lá cờ phất đập vào má Du. Du giật nảy mình vì chợt nghĩ ra một việc, rồi bỗng kêu lớn lên một tiếng, ngã lăn ra đất, miệng hộc máu tươi. Chư tướng vội đỡ dậy cấp cứu, nhưng Du đã bất tỉnh nhân sự. Đó chính là mới vừa cười ngất mà lăn ngất, khó khiến Nam quân phá Bắc quân. Chưa biết tính mạng Chu Du ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hồi trước, sau đoạn chính văn Tạ Hám Trạch lừa Tào Tháo, lại có một đoạn bàn văn kể việc lừa anh em họ Thái để thêu điểm thêm. Hồi này, sau đoạn chính văn kể việc Bàn Thống bày liên hoàn kế, lại thêm đoạn bàn văn cứu Từ Thứ để tô điểm. Chính văn được coi trọng và bàn văn không quan trọng vậy. Tuy nhiên, kể việc lừa anh em họ Thái thì nhắc lại được Cam Ninh, thế là không những vai trò Cam Ninh khỏi bị lu mờ, mà vai trò Hoàng Cái cũng được tô thắm cho nổi trội. Kể việc Bàn Thống cứu Từ Thứ thì nhắc lại được tên tuổi Mã Đằng. Như thế, không những vai trò Từ Thứ khỏi bị lu mờ, mà vai trò Mã Đằng cũng khỏi bị quên lãng. Có diệu sự thiên nhiên nên có diệu văn thiên nhiên như vậy, và các nhà viết truyện dài đời này ít ai viết được chu đáo như thế. Cái lúc Tào Tháo múa ngọn giáo mà làm thơ ca hát chính là lúc đắc chí lắm lắm. Thế mà bài ca lại có câu lo lắng khôn nguôi, với lại lấy gì giải mối lo, rồi lại mối lo tự trong lòng. Sao đang lúc nên vui lại nói lo buồn như thế? Thì ra khi vui đã sẵn cơn sầu, cái vui đang diễn ra mà cái buồn đã ngấp nghé sẵn vậy. Trong Thiên Đàn Cung, sách Lễ Ký có câu mừng thì vui, vui thì ngâm vịnh, ngâm vịnh rồi ca múa rồi bực bội rồi buồn rầu rồi than thở. Nguyên văn: Lạc Tư Đào, Đào Tư Vịnh, Vịnh Tư Vũ, Vũ Tư Uấn, Vấn Tư Thích, Thích Tư Thán. Thuần Vu Khôn thường can ngăn Tề Uy Vương nên bỏ những cuộc yên ẩm thâu đêm, cũng nói, vui không nên vui quá thì sinh sầu bi. Nguyên văn, lạc bất khả cực, cực tắc sinh bi. Cho nên, không những con quạ bay về Nam là điểm bất lợi cho cuộc Nam chinh, mà ngay cái việc tháo đổ rượu xuống sông cũng đủ tỏ rõ nỗi lo sẽ đến vậy. Trong thiên hạ thường có chuyện này, con người trước khi sắp bị một việc đau đớn thì bất như ý, đã gặp ngay một việc rất khoái chí để khơi mào. Trước khi tả trận đại bại của Tháo ở Xích Bích, tác giả đã tả cả một rừng chiến thuyền dưới nước với 300 dặm trại bộ liên tiếp, gươm đao như rừng trong, đèn đuốc rực đêm trường, cờ quạt che rợp nắng. Sắp tả cảnh Tháo chạy trốn thảm bại ở Hoa Dung, trước hãy tả cử chỉ ngạo nghễ đắc chí của Tháo khi nhìn qua Phủ Xương, ngó qua Hà Khẩu, bên bờ Nam Trường Giang. Thì ra chí chưa chắc tự đắc, lòng chưa tự mãn, chưa khoa tay múa chân, ba hoa cười nói thì cái vạ chưa đến, cái hại chưa đến đâu. Cũng như tả vua Ngô Phù Sai, say xưa hoan hỷ hái sen, không phải là chủ ý việc hái sen. Cái chính là tả cái chết thảm nhục của nhà vua ở đất Dũng Đông đấy. Và cũng như tả Sở Bá Vương khi vui say yến ẩm ban đêm, không phải là chủ ý tả buổi dạ yến, chính là làm cho nổi trội cái cảnh chết thê thảm ở Ô Giang vậy. Thế thì cái cảnh Tào Tháo đắc chí cầm ngang ngọn giáo ca hát trên sông có khác gì cảnh Phù Sai hái sen, Hạng Vương uống rượu? Người xưa cũng đã từng mượn ý văn của người trước nữa mà mượn rất khéo. Như bài ca trên bến Xích Bích mà Tào Tháo cầm ngang ngọn giáo ứng khẩu ngâm lên, có nhiều câu được rút trong thơ phong, thơ nhã của Kinh Thi. Rồi đời sau, Đông Pha Công Tô Tử đã làm hai bài phú Tiền Hậu Xích Bích ngay trong một bài Tiền Xích Bích Phú, đã mượn ý bài phú của Tháo rất khéo hay. Tô Tử viết, như oán như mộ, như khấp như tố. Tức là lấy ý ở câu, ưu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt của Tháo. Đến câu, ai ngô sinh chi tu du, tức là lấy ý của câu, thí như triều độ, khứ nhật vô đa. Và câu, doanh hư giả như bỉ nhi tốt mạc tiêu trưởng, tức là lấy ý ở câu, dảo dảo như nguyệt, hà thời khả chiết của Tháo vậy. Lấy văn cổ nhân để làm văn mình mà hay như vậy, chứ đâu như người nay tự sáng tác mà chẳng ra gì, thì thà đừng sáng tác cho xong. Muốn cho địch mắc mẹo của mình mà thua lớn, thì trước hãy làm cho địch thua một trận nhỏ, mà không phải thua vì mẹo chính của mình, như Đồng Ngô đánh giết Tiêu Xúc Trương Nam là thế. Mẹo của Ngô lừa Tàu là cái mẹo khóa thuyền. Thế mà Tiêu, Trương, hai tướng Tàu bị thua vì thuyền rời không khóa, thì Tháo càng không nghi sợ cái mẹo khóa thuyền nữa, và Tháo càng quyết chí dùng kế ấy hết sức cột chặt khóa vững hơn. Mưu mẹo còn khéo ở chỗ, biết rằng dùng mẹo ấy thì thắng, nhưng chưa dùng vội, cứ tạm gác chưa dùng mà vẫn thắng địch được trận nhỏ. Như Hàng Đương Chu Thái thắng thủy quân Tàu là thế. Cái mẹo chính yếu của Đông Ngô là mẹo hỏa công, thế mà Hàng Chu không dùng hỏa công để thắng trận, thì Tháo càng không ngờ Đông Ngô lại dùng đến hỏa công sau này. Cho nên khi Ngô dùng lửa bất thần, Tháo không kịp trở tay nữa. Nhiều người đọc truyện chỉ biết Chu Du phá Tháo bằng cách buộc thuyền ở hồi trước và phóng hỏa Xích Bích ở hồi sau, mà coi hồi này như một đoạn gián văn, chẳng liên lạc gì đến mưu kế lớn ấy cả. Có biết đâu rằng sự việc trong hồi này rất quan hệ, đã nối liền hồi trước với hồi sau đấy. Cái mẹo hỏa công không phải chỉ Khổng Minh, Chu Du, Bàn Thống, Hoàng Cái biết với nhau, mà cả Từ Thứ, Trình Dục, Tuân Du cũng biết nữa. Thứ không vạch cho Tháo biết, nhưng Dục với Du có nói cho Tháo hay rồi, nhưng trước khi hai người mách, chính Tháo cũng đã biết rồi. Biết rồi mà Tháo còn mắc mẹo là vì sao? Ôi, chỉ vì Tháo chắc chắn rằng gió không thổi từ phương đông sang, và Tháo cũng không ngờ rằng gió lại có thể mượn được. Tháo yên chí rằng lửa sẽ đốt cháy thuyền nam, mà không ngờ rằng lửa có thể chuyển hướng về bắc. Thì ra có con người xoay ngược nổi trời đất mà Tháo không biết, có ông trời giúp sức người mà con người cũng không hay. Có việc trước trái với việc sau, lại cũng có những việc trước dùng để dẫn việc sau. Như Tháo ăn tiệc trên thuyền mà ca múa vui vẻ, như Du sực nghĩ đến hướng gió mà kinh hãi ngất lăn, đó là hai việc trái hẳn với kết quả sau này. Như Lưu Phúc chê câu quả bay không chỗ đậu là điềm gỡ, như Chu Du coi việc lá cờ vàng gãy là điềm nguy cho quân thù, lại là những việc mở mối trước cho cuộc đại thắng của quân Ngô, đó là những việc dẫn dắt lẫn nhau. Nếu văn không có những đoạn tương phản thì việc kém ly kỳ, nếu văn không có những đoạn dẫn mối thì việc xảy ra sau đó không nổi trội. Văn Tam Quốc diễn nghĩa ở mấy hồi này quả là biến ảo, văn biến ảo nhờ sự việc biến ảo làm cho người đọc gặp những bất ngờ thú vị thay.